mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, đệ 1013 chương số tiền lớn dưới. Tố Tân châm trà động tác hơi hơi dừng một chút, nói, các hạ hiểu được trà đạo. Tố Tân trong lòng đích xác có chút ngoài ý muốn, đây là nàng sở hữu người ủy thác chung, duy nhất một cái chú trọng nàng nước trà, hơn nữa như thế trắng ra nói ra người, nhưng là trả lời nói cũng không có mặt khác ý tứ. Chỉ là cảm thấy có thể tìm được một cái nói chuyện phiếm lề sách cũng không tồi. Nam tử lại có vẻ rất là co quắp, thấy Tố Tân nhìn hắn, rất là xấu hổ, vội biện giải nói, ách nga, ta ý tứ, nếu tu luyện giả có thể thường xuyên dùng ăn đựng linh khí đồ vật. Đối tu vi là phi thường có chỗ lợi, thật không dám giấu giếm, nhà ta có một mảnh linh trà gieo trồng viên, nếu tiên quân có yêu cầu nói, cái kia, giá không dám. Không dám ân y Tố Tân khóe miệng ý cười phóng đại, cảm giác chính mình sinh ý đều còn không có tin tức đâu. Thế nhưng bị người khác đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ân y bất quá nội tâm lại là vui sướng. Kỳ thật Tố Tân vẫn luôn đều tưởng hào hào cải thiện một chút chính mình thức ăn. Hiện tại trừ bỏ nàng tồn về điểm này hồn thú thịt ở ngoài. Không có cái khác linh thực. Nếu tự uống trà đến bình thường ăn vặt đều có thể biến thành linh thực nói. Tin tưởng đối tu vi tăng lên có rất lớn ích lợi. Tư cập này, Tố Tân sang sảng đáp, quả thực là thật tốt quá. Như thế, mặc dù các hạ không có bất luận cái gì án tự ủy thác. Chúng ta lần này giao dịch cũng là thành, ta đúng là muốn mua sắm một ít linh thực, chỉ là bất hạnh không có bất luận cái gì con đường. Như vậy đến lúc đó còn thỉnh các hạ có thể nhiều cấp chút ưu đãi a, nam tử trên mặt xấu hổ biến mất. Vội vàng đáp, đó là, nói xong, từ tay áo trong túi lấy ra một cái nắm tay đại tiểu bình sứ. Đôi tay đưa cho Tố Tân, nếu tiên quân cũng là ái chàng người, như vậy cái này coi như là ta một chút tâm ý. Thỉnh vui lòng nhận cho, ở đối phương đem cái chai lấy ra tới kia một khắc. Tố Tân cảm giác thân thể mỗi cái tế bào đều sinh động lên. Mặc dù Tố Tân kỳ thật cũng không hiểu được trà đạo. Càng không hiểu linh trà, nhưng là nàng chỉ dùng thần thức quét một chút, liền kết luận, bên trong đồ vật nhất định không phải phàm vật. Này án tử còn không có bắt đầu nói. Nàng cái gì cũng chưa làm, liền thu như thế đại lễ, về tình về lý đều không hợp. Tố Tân đem đối phương tay ấn ở trên bàn. Biểu tình trịnh trọng nói, các hạ một bên nhiệt tình, ta Tố mỗ cảm kích, có nói là vô công bất thụ lộc, ta hiện tại cái gì đều không có làm, đích xác không có nhận lấy lễ vật lý do, như vậy đi, ngươi nói trước nói ngươi có chuyện gì, nếu ta có thể tiếp nói, cái này có thể này tính thành án tử thù lao, nếu không thành, ta liền hướng ngươi mua sắm, như thế nào, nam tử liên tục gật đầu. Cái này công đạo, nam tử tự xưng Nhược Vân, đến từ Càn Nguyên giới, là một cái tôn trọng tu chân văn minh biên giới, đồng dạng bởi vì mấy vạn năm trước vị diện đại chiến. Làm này xuống dốc, không có càng tốt tu chân công pháp, cũng may nơi đó ở vào Alpha vị diện bên cạnh, đã chịu lan đến rất nhỏ, hơn nữa vẫn luôn đều hiểu được bảo vệ môi trường, cho nên thổ địa linh khí cũng không có biến mất, như thế. Ở mặt trên gieo trồng linh thực, không chỉ có là lớn nhất thu vào nơi phát ra, cũng là bọn họ sinh tồn cùng tu luyện căn bản. Nhược Vân nói, chúng ta Nhược gia ở thành Quách ngoại có một cái trang viên. Tổ tông lưu lại loại trà biện pháp, linh trà sản lượng cùng phẩm cấp đều thực không tồi, trừ bỏ chính mình dùng ăn ở ngoài, còn bán cho thành Quách nhà giàu, sinh hoạt còn xem như không tồi. Đương nhiên, trừ bỏ gieo trồng linh trà ở ngoài, chúng ta cũng sẽ gieo trồng một ít bình thường linh thực. Ứng đối ngày thường sinh hoạt, Tố Tân nghe, theo đối phương giảng tố, cảm giác trước mắt có một quyển tràn ngập linh khí điền viên bức họa cuộn tròn trải ra mở ra. Tấm tác, mỗi ngày lấy linh thực đương món chính thế giới, nơi đó nhất định phi thường, giàu có, đi, tâm tình cũng không khỏi càng nóng bỏng lên. Cùng lúc đó, cũng có chút lo lắng, nếu nơi đó tu chân văn minh đã đạt tới rất cao trình độ. Đến tột cùng gặp được như thế nào sự tình, một hay phải đến quỷ thị tới tìm người hỗ trợ. Nhược Vân, chúng ta ở nơi đó sinh hoạt thực bình tĩnh, nhưng là, sự tình từ 50 năm trước bắt đầu, không biết vì cái gì, vừa đến mùa lạnh, liền sẽ từ bên ngoài thạch cảnh sơn thượng sinh ra rất nhiều sương mù. Sau đó nhanh chóng lan tràn, một khi bị sương mù bao phủ địa phương, liền sẽ chui ra rất nhiều quái vật, cả người lẫn vật đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Tố Tân biểu tình một lăng. Theo bản năng lặp lại một câu, sương mù, không biết vì cái gì, nàng vừa nghe đến cái này, làm nàng không tự chủ được nghĩ đến minh giới hoang cảnh. Nơi đó chính là bị vĩnh viễn đều không tiêu tan sương mù bao phủ. Bên trong tràn ngập không biết ma vật, Nhược Vân gật gật đầu, vân, tiên quân biết này sương mù nơi phát ra. Tố Tân lắc đầu, ta đã từng gặp qua một loại sương mù, bên trong tràn ngập mê muội quái. Không biết người nói có phải hay không như vậy, Nhược Vân nói. Hẳn là, bên trong đích xác có rất nhiều ma vật, là cái loại này hoàn toàn sờ không được dấu vết, vô khổng bất nhập, nhưng là chúng nó kỳ quái chính là, cũng không sẽ trực tiếp đem người giết chết, nhưng là chúng nó nơi đi qua, mọi người linh khí đều trên cơ bản bị chiều quang. Ta có đôi khi cảm thấy, chúng ta có phải hay không chính là bọn họ nuôi dưỡng lên đồ ăn. Khi chúng ta cực cực khổ khổ tu luyện linh lực, sau đó bọn họ dùng một lần liền lược đi. Tố Tân như suy tư gì. Có lẽ, đích xác nếu như Vân tưởng như vậy, Tố Tân hỏi, chẳng lẽ này vài thập niên đều như vậy sao? Lời ngầm chính là, nhiều năm như vậy các ngươi cũng chưa nghĩ cách đối phó kia sương mù cùng ma vật sao? Nhược Vân, chúng ta đương nhiên muốn phản kháng, ngay từ đầu kết thành phòng ngự trận, ngăn cản ma khí xâm nhập, nhưng là kia ma vật lại là có thể ở ma khí trung du tẩu không chừng. Nhiều nhất chỉ có thể giằng co, lại không cách nào đem chúng nó diệt trừ, cái này nhưng thật ra thật sự. Tố Tân liền tự mình thể hội quá, Nhược Vân, chúng ta tưởng thỉnh thành quách phái quân đội đối chung quanh thạch cảnh sơn tiến hành điều tra. Tiêu diệt sát, nhưng là bọn họ lại luôn là qua loa cho xong. Nhược Vân nói tới đây thời điểm muốn nói lại thôi, nhưng là Tố Tân đại để minh bạch hẳn ý tứ. Nói cách khác, thành quách không có giúp bọn hắn tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Kể từ đó, cái này càn nguyên giới đã làm cho nghiền ngẫm nhi. Tố Tân kỳ thật cũng có nghĩ thầm phải hào hào. Sẽ kia sương mù cùng bên trong ma vật, như vậy mới có thể vì về sau tiến vào minh giới đại triển quyền cước đánh hạ cơ sở. Nhưng là, Nhược Vân lại nói bọn họ thành quách đối việc này thái độ rất là ái muội. Xem ra bên trong quan hệ rất là phức tạp, chính mình đến tột cùng muốn hay không tranh này nước đục đâu. Ngoặc kép, chúng ta thành quách ngoại có 1000 nhiều gia trang viên. Lần này là liên hợp lại mời ngoại viện, nếu là sự thành, chúng ta nguyện ý cung phụng 100 vạn linh thạch cùng 100 vạn đồ ăn vặt. Tố Tân vừa rồi chính bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp, trong đầu ở làm kịch liệt dãy giụa, lại không nghĩ rằng đột nhiên liền nghe được 100 vạn chữ. Tức khắc liền tới rồi tinh thần, nàng cảm thấy, số tiền lớn dưới tất có dũng phu. Câu này nói quá chính xác, xem ở 100 vạn phân thượng, án này, làm, nội tâm nho nhỏ chửi thầm, chính mình quả thực vẫn là tục nhân một cái nha. Tố Tân dõng dạc hùng hồn mà nói, thật là buồn cười, thành quách thế nhưng như thế không làm, thật sự quá làm người thất vọng buồn lòng a. Nếu kia sương mù bối rối các ngươi như vậy nhiều năm, nghiêm trọng uy hiếp đến các ngươi sinh tồn, từ ta bổn ý cũng phi thường tưởng giúp các ngươi giải quyết vấn đề này. Nói tóm lại, án này, nàng Tố Tân tiếp, hơn nữa là gấp không chờ nổi cái loại này. Hết chương.